Tổng Mạn Chi Ngưu Ma Vương, tác giả, Chi Túc Thường Nhạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 177, chương 177, Thốn Kinh. Aerolip, thích khách kỹ năng, trong trò chơi có thể làm cho người sử dụng trên không trung lần nữa tiến hành một lần nhảy vọt. Mà tại Arad trong thế giới, lại không chỉ là có thể tiến hành một lần, chỉ cần ma lực đầy đủ. Liền có thể một mực nhảy đi xuống. Haruno Sakura không có ma lực, nhưng là tại học xong kỹ năng này về sau, nàng dùng chakra đồng dạng làm đến hiệu quả như vậy. Nguyên lai, nàng vừa mới bộ kia vô lực bộ dáng chỉ là vì dẫn ta đi ra sao? Kimimaro bất đắc dĩ nghĩ đến, nhưng lại cũng không có bất kỳ cái gì hối hận. Hắn chỉ là đang nghĩ, đối thủ coi như bản thân bị trọng thương, nhưng như cũ mặt mũi tràn đầy hưng phấn cùng ngông cuồng hưởng thụ lấy chiến đấu niềm vui thú. Mà chính hắn, mặc dù bây giờ đi ra, cũng chỉ có một kích chi lực, mà tại vừa mới một kích kia không trúng về sau, hắn tinh khí thần đã tản. Hắn hiện tại, kỳ thật căn bản vốn không giá trị là đối thủ làm như vậy. Bất đắc dĩ suy nghĩ vẻn vẹn có chút nhất chuyển. Kimimaro cũng cảm giác được một cái tay nhỏ đặt tại trên đầu của hắn. Là Haruno Sakura tay, tay kia bên trên không có quá nhiều lực đạo. Thật giống như người bình thường nhẹ nhàng lấy tay nhẹ nhàng khoác lên đầu hắn bên trên. Nhưng là, Kimimaro lại cảm giác ngược lại khác biệt. Cái kia thậm chí có thể xưng là nhu hòa động tác phía dưới. Cánh tay kia bên trong ẩn chứa sức mạnh hết sức mạnh mẽ. Cái kia là đối với trạng thái bình thường hắn cũng là tất sát lực lượng. Có thể chết ở công kích như vậy phía dưới, cũng coi là phúc phần của ta. Kimimaro biểu lộ hơi lộ ra một tia thỏa mãn. Chỉ là, thật xin lỗi, Orochimaru đại nhân, có thụ ngài mong đợi ta nhưng không có chiến thắng tên địch nhân này. Sau đó nháy mắt sau đó, Kimimaro sợ cảm ứng đến lực lượng cường đại từ Haruno Sakura cánh tay bên trong truyền đến lòng bàn tay, sau đó bạo phát đi ra. Oanh, một tiếng bạo hưởng, Kimimaro đầu đã mất đi tung tích, chỉ còn lại có cái kia không đầu thi thể, khảm nạm tại tráng kiện cốt thứ bên trong. Thốn quyền, hoặc là nói thốn kinh. Một loại tại không khoảng cách hoặc là gần như không khoảng cách tiếp xúc dưới. Đem lực lượng toàn thân tiếp tục tại thể nội. Sau đó thông qua vẻn vẹn một tấc khoảng cách tả hữu phát lực. Trong nháy mắt toàn bộ bạo phát đi ra võ kỹ. Đây là một loại cực kỳ cao thâm võ kỹ. Trong đó có mấy cái giai đoạn. Theo thứ tự là 3 tấc, 2 tấc, 1 tấc, nửa tấc. Trước mắt Haruno Sakura thực lực vẻn vẹn chỉ có thể sử dụng ra 2 tấc thốn kinh. Vừa mới tuy nói tay của nàng đặt tại Kimimaro trên đầu. Nhưng là tại phát lực trong nháy mắt, cũng có trong nháy mắt vừa thu vừa phóng va chạm động tác. Động tác kia liền có 2 tấc biên độ. Đúng vậy, 2 tấc không phải chỉ phát động công kích lúc vị trí cùng mục tiêu công kích điểm vị trí ở giữa. Khoảng cách, mà là chỉ phát lực lúc chỗ vận động khoảng cách, rút tay về một tấc thêm phát lực một tấc đây chính là 2 tấc. Nếu như không có rút tay về động tác liền là 1 tấc. Độc giả các vị có thể thử nắm tay tại biên độ nhỏ bên trong run run. Run run biên độ càng lớn cùng tần suất càng nhanh, tụ lực cũng càng mạnh. Về phần nguyên lý, bản thân cũng không rõ ràng. Một phát thốn kình đem Kimimaro đánh giết. Haruno Sakura rơi xuống thân thể tại mấy cây cốt thứ bên trên ngã đụng mấy lần. Sau đó hơi hơi điều chỉnh một chút phương hướng cùng điểm rơi. Cuối cùng rơi vào nàng trước đó đá gãy một cái cốt thứ bên trên. Cánh tay cùng trên đùi mấy chỗ nghiêm trọng vết thương hiện ra màu đen. Lấy cũng không phải là độc, mà từ nàng chakra. Nàng vừa mới liền là dùng chakra bổ sung tiến miệng vết thương. Nhờ vào đó kết nối thần kinh, mới khiến cho nàng dùng đến như bây giờ thân thể cũng vẫn như cũ có thể tiếp tục chiến đấu. Thần kinh của nàng đã bị cắt đứt, Nếu như vẻn vẹn bằng vào nhục thể thần kinh nguyên tín hiệu đến khống chế thân thể, căn bản là làm không được. Trên ngón tay không gian giới chỉ ánh sáng nhạt lóe lên. Một cái bình nhỏ xuất hiện ở trong tay nàng. Bình nhỏ kia bên trong chứa lấy một loại đỏ tươi như máu chất lỏng. Haruno Sakura gỡ ra nắp bình, không chậm trễ chút nào, ưng ực liền cả bình uống vào. Converter, Miss Dux, Ngô Tương Đương, Haruno Sakura cảm thụ được miệng vết thương truyền đến tê dại cảm giác. Không kiềm hãm được phát ra thanh âm, vết thương sâu tới xương nhanh chóng khép lại, thậm chí thể lực của mình cũng không ngừng khôi phục. Đây chỉ là Arad trong thế giới phổ thông trị liệu dược tề. Nhưng là tại Hokage thế giới bên trong, đây chính là thần dược. Hô, vết thương 10 giây ngắn ngủi tả hữu liền khép lại. Haruno Sakura thở dài một hơi, mặc dù nàng ưa thích chiến đấu, nhưng là nàng cũng không phải là thụ ngược đãi cuồng. Loại này đau đớn nàng nhưng không có cái gì muốn phẩm vị tâm tư. Nhìn xem dưới chân cùng bốn phía một mảng lớn cốt thứ chi lâm, Haruno Sakura thẫn tác lấy làm kỳ lạ. Tuy nói là tại trong tư liệu đã biết được Kimimaro cái này đại chiêu, nhưng là nàng cái này lại là lần đầu tiên nhìn thấy. Với lại trong tư liệu vẻn vẹn lấy mảng lớn thành rừng để hình dung, nhưng không có kỹ càng miêu tả đến cùng là lớn đến mức nào phạm vi. Bất quá như thế cao mấy chục mét, đường kính một cây số trở lên tác động đến phạm vi, đúng là dùng rừng đến xưng hô tương đối chuẩn xác đâu. Haruno Sakura có hút nhận đồng nhẹ gật đầu, lại nói thực lực của người này không sai biệt lắm có thể đạt tới 40 cấp đi. Liền không tính được tới hẳn là cũng còn kém cái 1-2 cấp trình độ. Một chiêu này tảo quyết chi vũ, chỉ cần không có năng lực phi hành địch nhân, liền xem như thực lực hơn level 40S cấp ninja tại phạm vi này bên trong rất có thể đều sẽ bị giết. Chết, Haruno Sakura hơi chút ước định, bất quá cũng cứ như vậy, mặc kệ đối phương đến cỡ nào lực lượng, hiện tại cũng đã mất mạng tại trong tay nàng. Nàng mới là trận chiến đấu này người thắng. Chân trời nhan sắc đã thoáng có chút đỏ vàng, thời gian lại là đã nhanh muốn tiếp cận trạng vạng tối. Thể lực khôi phục, Haruno Sakura rời đi mảnh này xương rừng, hướng về Naruto cùng Sasuke phương hướng đuổi theo. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.